Bạch Minh Châu, tôi không sợ sống, không sợ chết, không sợ vạn kiếp bất phục, nhưng tôi sợ em. Không thương tôi, càng sợ em. Thật sự thích tôi, lời này, không ngừng quanh quẩn ở bên tại cô ấy. Tôi không sợ sống, không sợ chết, không sợ vạn kiếp bất phục. Nhưng tôi sợ em không thương tôi, càng sợ em thật sự thích tôi. Trong lòng anh ấy đau khổ cỡ nào, mới có thể nói ra lời này. Cô ấy đau khổ nhắm mắt lại, đôi mắt hồng nhuận, dòng nước ấm áp chảy ra. Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ anh và Ôn Mặc Ngôn không giống nhau, anh cũng rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn em, nguyện ý nhớ kỹ tôi đã được định sẵn là bị người quên lãng. Anh ấy cười khổ nói với giọng bị thiết, không ai cam tâm tình nguyện làm ký sinh trùng của người khác. Thất tình lục dục đối với người khác mà nói là chuyện rất đơn giản. Nhưng đối với anh ấy mà nói, nó còn khó hơn lên. Được rồi, em làm việc đi, tôi đi vứt rác một lúc. Lâu sau, anh ấy buông lỏng thân thể của cô ra, xoay người rời đi. Cô nhìn bóng dáng chật vật của anh ấy, nó cô đơn như vậy, làm cô ấy không khỏi phiền muộn trong lòng. Một người, có thể đồng thời thích hai người sao? Có thể thích hai linh hồn bên trong một thân thể, cô ấy hỏi mình, trái tim luôn thấu hiểu, nhưng sao? Trời, cũng tựa như không hiểu. Sau khi cô ấy làm xong việc cuối cùng, anh ấy chở hai người về nhà cùng nhau. Ở ga ra đỗ xe, anh ấy đưa một cái hộp tới. Đây là cái gì? Quà tôi trả trước nửa tháng tiền lương, để mua cho em. Cái này là không cần tiền của tên phế vật kia, là tự tôi kiếm được tiền khăn quàng cổ trước đó cũng ra Trà Lai. Bạch Minh Châu nghe vậy, cô ấy không nghĩ tới anh ấy vẫn còn nhớ rõ, và tích cực đến bây giờ. Cô ấy đột nhiên hơi ngạc nhiên, đến cùng Thiện Ngôn sẽ tặng quà gì cho mình. Cô ấy mở ra xem, bên trong là một lọ nước hoa cho nữ, mùi hương lại là bạch ngọc lan, mùi rất nhạt, không quá nồng nặc nhưng không dễ phai, rất dễ chịu. Đây là nước hoa của Phát Đạt, mỗi lọ đều có giá trị không nhỏ, một chai nhỏ tối thiểu hết mấy triệu. Gocchuyenaudio.com, thích không, anh ấy mong đợi hỏi. Ừm, rất thích, hương rất thanh nhã, là hương tôi thích nhất. Thích là tốt rồi, quản lý không dự chi nhiều lắm, đợi tháng sau kết toán, tôi sẽ mua cái tốt hơn cho em. Anh để dành lại ít tiền không tốt hơn sao? Tôi muốn dùng tiền cho em. Anh ấy nói dẫn từng chữ, chữ chữ. Nó đè nặng lên trái tim cô ấy, làm cô ấy không biết nên phản bác như thế nào. Lúc cô ấy yên lặng, anh ấy tiếp tục nói. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, tôi muốn mua đồ cho em, dường như. Đây chính là toàn bộ ý nghĩa hiện tại để tôi kiếm tiền. Cách chương.